Hồng Môn Chí Tôn, chương 25, cảnh giới thất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết trải qua bao lâu, tâm thần Vũ Thuần Tử đột nhiên có phản ứng. Hẳn mơ hồ cảm giác được một tia đảo đang lơ lửng giữa không trung. Cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Nói chính xác hơn là đã chạm đến nó một lần. Vũ Thuần Tử chỉ là mò lại lần thứ hai. Bên trong thiên địa, một giải đạo pháp uốn lượn bay quanh khắp nơi. Giải đạo pháp bên trong còn có những ký tự đặc biệt. Tâm thần Vũ Thuần Tử giống như một tiểu cẩu bị dây xích kéo lại, không thể chạm đến một tia đạo pháp này. Trơ mắt nhìn giải đạo pháp lượn lờ trước mặt, hắn cố kìm nén xuống. Tâm thần đột nhiên thả lỏng, tập trung ý niệm vào một chỗ, muốn nhân cơ hội này nhìn thấu đạo pháp bên trong nó. Thanh đạo pháp tiến tới càng lúc càng gần, chữ bên trong cũng dần dần rõ hơn. Vũ Thuần Tử trong lòng không khỏi cung hỉ. Cái này chính là thời khắc cuối cùng. Nếu nằm được tia đạo pháp, nhập đạo cảnh đã coi như thành công một nửa. Đúng lúc này, đột nhiên dị biến lại phát sinh. Tia đạo pháp vừa chuẩn bị chạm vào Vũ Thuần Tử, liền bị một thứ gì đó mờ ảo dùng tốc độ cực nhanh lướt qua, đem đạo pháp mà hắn tìm hiểu được đánh gãy. Phút chốc đã tiêu tán trên không. Trung, Vũ Thuần Tử trợn tròn mắt kinh ngạc. Thành công gần ngay trước mặt. Không ngờ dị biến lại phát sinh. Chuyện kỳ dị như thế này hắn chưa bao giờ thấy cũng chưa có nghe đến. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Hẳn trong lòng vô tận mơ hồ. Đây chẳng phải là không muốn hắn tu hành sao? Đạo pháp bị đánh tan, lấy cái gì để nhập đạo? Khoan đã, Vũ Thuần Tử bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc trước phụ thân có nói, không có cái nào có thể đánh tan tia đạo pháp được, ngoại trừ chính bản thân mình có muốn hay không bắt lấy nó. Đạo pháp tắc chính là từ bên trong thiên địa sinh ra, muốn đánh tan nó cơ hồ không có cái nào có thể làm được, ngoại trừ có tia đạo pháp nào đó mạnh mẽ hơn. Như vậy là rất có khả năng đạo pháp tắc mạnh hơn, nghĩa là cảm ngộ đạo sẽ càng mạnh, tu vi thăng tiến sau này sẽ vô cùng dễ dàng. Nghĩ thông suốt một hồi, Vũ Thuần Tử không có nản chí, ngược lại trong lòng tràn ngập vui mừng. Hẳn có thể cảm ứng đến tia pháp tắc kỳ dị này, tức là bản thân có duyên với nó. Vũ Thuần Tử tâm trạng điều chỉnh lại, thần niệm tiếp tục tập trung tìm kiếm đạo pháp tắc kia. Không biết trải qua bao lâu, thần niệm Vũ Thuần Tử liên tục đảo quanh phiến địa này, chỉ thấy toàn là một khoảng không màu đen vô tận, nhưng vẫn không thấy được đạo pháp tắc kia. Trong lòng không khỏi bồn chồn nôn nóng. Thời gian bên ngoài có lẽ đã qua 2 ngày. 2 ngày này hắn liên tục tìm kiếm, cơ thể hầu như tiêu hao rất nhiều thể lực, tu vi vốn đã mất toàn bộ. Bản thân chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Nếu qua 1 ngày nữa không tìm được đạo pháp tắc, có lẽ hắn sẽ bỏ qua lần này. Việc đầu tiên chính là bổ sung thêm năng lượng. Ngay lập tức, một giải đạo pháp tắc màu tím lượn lờ qua trước mặt hắn. Chỉ hiện ra chưa đầy 1 giây, Vũ Thuần Tử chưa kịp làm chuẩn bị liền biến mất không còn tăm hơi. Nhanh vậy, Hạ Ẩn không khỏi kinh ngạc. Đạo pháp tắc này rất tà dị, muốn đoạt lấy nó cơ hồ rất khó có khả năng. Ký chủ muốn bắt được tia đạo pháp tắc, trước tiên cần tu luyện Phục Thiên Quyết, sau đó mới có thể bắt lấy nó dễ dàng. Đúng lúc này âm thanh khí linh lại một lần nữa vang lên nhắc nhở. Trong lòng Vũ Thuần Tử tràn ngập hồ nghi. Vốn dĩ trước kia muốn tu luyện Phục Thiên Quyết, phải đợi đến thông linh cảnh mới được. Bây giờ hệ thống nói hẳn tu luyện trước sau đó tiến vào nhập đạo. Cái này đúng là biểu thị ngược theo suy nghĩ của hẳn. Nhân loại cảnh giới vốn không phải lấy nhập đạo làm nền móng. Phía trước nhập đạo vốn dĩ có 2 cái cảnh giới khác. Nhưng khi trải qua hàng vạn năm thuế biến, nó đã biến mất khỏi thế gian. Cũng không phải gọi là biến mất, mà do nhân loại tu sĩ cảm thấy cảnh giới này không đem đến bao nhiều tác dụng, ngược lại còn khiến tu sĩ tu luyện càng thêm khó khăn. Tu vi tăng cao cũng ngày càng chậm chạp, cho nên bọn họ mới đem cảnh giới này vứt bỏ. Những cảnh giới này gọi là luyện thể, tẩy tùy, hai cảnh giới này vốn là nền móng một trong, nhưng lại xem như cảnh giới vô dụng, bởi vì thế mới thất truyền đến ngày nay. Thực chất, hai cảnh giới này vô cùng quan trọng cho việc vào nhập đạo cảnh, thông linh cảnh và các cảnh giới khác về sau. Vũ Thuần Tử trong lòng tràn ngập rung động, những cái này trước giờ hẳn chưa từng nghe phụ thân nói tới. Không ngờ nhân loại cũng có hai loại cảnh giới bị thất truyền như vậy. Trước nhập đạo, có luyện thể và tẩy tùy. Không thể không nói tin tức này vô cùng kinh hãi. Thì ra trước giờ bọn hẳn tu luyện vốn là đường tắt, nhưng trong cái đường tắt này tạo ra rất nhiều lỗ hổng. Tỉ như tu sĩ muốn nhập thông linh bước vào cảnh giới linh tuyền, cần phải thu thập linh khí một trong ngũ hành tứ linh, mới xem như thoát khỏi thông linh cảnh. Khí linh cũng giải thích thêm, nếu tu sĩ tu luyện đến hai cảnh giới này, về sau thông linh cảnh tiến nhập linh tuyền sẽ không còn phức tạp như vậy. Chỉ cần đan điền bên trong đủ chắc và kinh mạch rộng, sẽ tự động sinh sôi ra linh khí mà bản thân nên có. Bên cạnh đó, thể chất của tu sĩ cũng là mấu chốt quan trọng cho việc hình thành đan khí. Cách chương